Sủng ái của sát thủ, chương 2, em là kẻ không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày nghỉ, vậy mà ngoài trời mưa lớn, Hàn tổng xinh đẹp của chúng ta là đang kẹt lại ở siêu thị, sao nàng có thể kỹ càng tới vậy nhỉ? Đi ra ngoài mua đồ thì lấy đúng số tiền cần xài, không dư được một đồng để mua cây dù luôn. Tê, mưa như vậy thì bao giờ mới tạnh, tiền không có, dù không có, đồ thì nhiều, sao xui dữ vậy a? Hù. Hi hi, Hàn Tổng, sao thì đứng đây, đừng nói là, người đến bất ngờ và làm cho Hàn Tổng đây một trận giật mình là bé cưng Giao Giao. Nàng giật mình tính quăng hết bọc đồ đang cầm, quay sang thì thấy khuôn mặt đáng yêu lúc nào cũng nở nụ cười kia cùng với. À, không cần đâu chị tự xách được, không thể phiền em được. Một bàn tay vẫn còn dính một vài giọt mưa nhưng lại ấm áp lạ thường, sượt qua tay Hàn Tổng với lấy túi đồ to nhất trên tay nàng. Ân, không sao, để em, bất đắc dĩ nàng thả lỏng tay ra cho Giao Giao cầm phụ một túi. Nhìn thấy người kia tóc tai ướt sũng vì dầm mưa, tiện tay Hàn Tổng mò chiếc khăn nhỏ trong túi quần ra, nàng ôn nhu, lau khuôn mặt vừa trắng vừa thuần khiết kia, nàng quan tâm trách cứ. Sao lại để ướt như vậy, không cẩn thận thì bị cảm phải làm thế nào? Giao Giao ngạc nhiên trước hành động bất ngờ này của Hàn Tổng, thấy được sự lo lắng trong ánh mắt kia. Nàng cảm thấy thật hạnh phúc a, nàng mỉm nở nụ cười ngây thơ. À hát, Hàn Tổng, chị là không có dù đứng đây chờ mưa tạnh, còn trách em, ân, nghe như vậy, Hàn Tổng là bị nói trúng tim đen, nhanh rút tay về, thừa nhận một tiếng như mũi kêu nhưng không thể qua được cái tai thính của Giao Giao được. Nhanh nắm chặt tay Hàn Tổng lại, không cho rút về. Nàng đưa tay lấy chiếc khăn bỏ vào túi áo trong, liền từ đâu lấy ra một cây dù màu xanh to, đủ che cho hai người, cười tà mị. Hàn Tổng, em là có một cây dù. Chúng ta cùng che, ách xì, nói chưa hết Giao Giao của chúng ta cho một cái hắt xì thật rõ, tính nói tiếp thì bị Hàn Tổng chặn lại. Được rồi, coi kìa, em là bị cảm rồi. Hay là tới nhà chị, em cần phải thay bộ đồ ướt này ra, không thì sẽ cảm nặng. Hửm, em có dù, sao không dùng khi tới đây, bây giờ mới dùng. Em là, he he, em là muốn cùng đi chung dù với Hàn Tổng. Giao Giao nghịch ngợm dở giọng con nít biện hộ chọc ghẹo Hàn Tổng. Nàng là cũng đâu phải nói dối, thật sự thì trên đường đi ngang qua bắt gặp Thiên Tỷ nàng chú mưa, không nghĩ nhiều mà vọt ra xe với lấy cây dù kế bên, chạy một mạch thần tốc tới, và kết quả là bị ướt nhẹp, ha ha. Em thật kỳ lạ, ha ha, sao phải làm vậy chứ? Nghe được lời chọc ghẹo của Giao Giao mà Hàn Tổng cười mất hình tượng nữ vương băng lãnh của mình. Vì em thấy có một cô gái rất xinh đẹp và đáng yêu đang chú mưa, lại xách nhiều đồ nặng như thế, nên em là hành hiệp trượng nghĩa, a hắc hắc. Giao Giao một lần nữa, trêu ghẹo Hàn Tổng tập 2. Thấy Thiên Tỷ nàng cười vui như vậy vì mình, nàng không tự chủ mà cũng tươi cười theo. Được rồi, coi như là chị thua em. Nhanh đi, không thì em là không có sức để cười nữa đó. Hàn Tổng không cười nữa, ra sức nựng nựng cái má trắng trẻo, mịn màng trước mặt mà mắng yêu. Ân, hi hi, tại sao lại là khung cảnh này? Tiếng nước tiếng tim đập của mình, hoàn cảnh gì đây a? Là Hàn Tổng không ngừng nuốt ngụm nước bọt đả thông dây thần kinh. Vì là Giao Giao nàng ấy đang tắm trong phòng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ Giao Giao sẽ bị cảm nên khuyên em ấy mau đi tắm thay một bộ đồ khác. Hàn Tổng ngồi trên chiếc giường trắng to của mình thật tập trung vào tài liệu làm việc ở công ty. Nhưng trong não toàn là hình ảnh Giao Giao người ta tắm. Bây giờ mới biết Hàn Tổng là đen tối tâm hồn nha. Tiếng mở cửa vang lên. Cải, Hàn Tổng em xong rồi. Tới lượt chị, Hàn Tổng giật mình, tài liệu cũng rất ra. Ân, chị sẽ đi. Nghe thấy giọng nói ấm áp kia, nàng lật đật gom lại mớ giấy lộn xộn, lấy quần áo chạy vào nhà tắm. Từ khi Giao Giao bước ra, nàng không nhìn lấy một cái, tim là đập dữ dội rồi. Nàng không phải không muốn nhìn mà là không dám nhìn. Mình là làm sao vậy? Tim bị gì vậy? Mặt nóng quá à? Hửm, thấy vậy Giao Giao cũng không biết gì, mặt ngơ ngác. Nàng đi đến chỗ mớ tài liệu được sắp xếp chưa gọn gàng kia, tay cầm lên. Kế hoạch cũng rất tốt, có điều lại thừa thải nhiều thứ không cần thiết. Trong khi Hàn Tổng đang tắm, Giao Giao ngoài đây lén xử lý gọn gàng mớ tài liệu này cùng các hợp đồng giúp Hàn Tổng, vừa làm mà vừa cười như con dở, không biết tâm trí có ở trong đóng tài liệu này không, hay là đang bay đi đâu đó giống ai kia vừa rồi. 2. Nàng cầm tài liệu cất vào tủ, vừa kéo tủ ra, nàng thấy một thứ thật quen thuộc. Tỷ còn giữ nó sao? Đúng vậy, là một mảnh giấy nhỏ, trong đó là chữ viết của chính nàng vào hơn một năm trước. Em đang làm gì vậy? Một mỹ nữ bước ra từ phòng tắm, đang dùng khăn lau đi bộ tóc dài ướt kia, ôn nhu cười mị hoặc nhìn Giao Giao. Ân, em là đang sấy tóc. Hì hì, em cũng sấy xong rồi. Chị lại đây, đừng đứng đó nữa, em sấy tóc cho chị. Giao Giao thất thần một chút rồi nở một cười gian xảo về phía Hàn Tổng. Thiên tỷ là có khác Nga càng ngày càng trở nên yêu mị, hắc hắc. Ân, trước sự đòi hỏi với gương mặt giống hệt tiểu bảo bối y của nàng 7 đến 8 phần kia quả thật nàng là từ chối không nổi. Hương thơm mùi dầu gội hương dâu ngọt ngào từ Hàn Tổng sộc vào mũi Giao Giao, khiến nàng như người say, tham lam hít lấy. Được bàn tay thon thả, nhẹ nhàng chạm vào tóc nàng ôn nhu thật có cảm giác đây là hạnh phúc từ lâu nàng muốn có được. Tuy là Giao Giao dùng sữa tắm cùng dầu gội của nàng nhưng không thể đẩy lùi được hết mùi thơm bạc hà đặc trưng trên người Giao Giao. Nàng cũng tham lam hưởng thụ mùi hương bạc hà này, hoàn toàn là quên đi vị dâu của chính mình. Thiên tỷ, bỗng nghe thấy Giao Giao gọi một tiếng thiên tỷ, lòng nàng nổi lên một trận chua xót không biết từ đâu. Ân, nàng ngước lên nhìn khuôn mặt người đó, nhìn thấy được vẻ đau thương, cùng ánh mắt sương mù hiện lên trên khuôn mặt lúc nào cũng cười nói vui vẻ của Giao Giao, lòng nàng càng thêm hoảng loạn. Giao Giao, Giao Giao, em là bị làm sao? Nàng bây giờ là rất lo lắng. Mỗi ngày trên công ty, người này đều kiếm cớ tươi cười đòi cùng mình ăn cơm cho bằng được, nàng thường đợi mình xong việc cùng nhau về kể chuyện vui, chọc nàng cười. Người này luôn luôn vui vẻ, dùng khuôn mặt tươi cười nhìn nàng, có lúc còn ngẩn người nhìn nàng say đắm. Bây giờ, khuôn mặt ấy không như vậy, khuôn mặt đầy đau khổ từng giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên hai gò má hồng hào. Hức hức tỷ, em gọi tỷ là thiên tỷ được không? Giao Giao yếu ớt dặn từng chữ, được tỷ gọi em là Giao Giao. Nào nín đi đừng khóc, Hàn Tổng vội vàng ôm nàng vào trong lòng, xoa xoa đầu nàng ôn nhu. Ô ô tỷ, thiên tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc cái vuốt đầu đầy cưng chiều kia, làm tâm Giao Giao có bao nhiêu ủy khuất bấy lâu đều xả ra hết. Hích hích tỷ, là em, tỷ thật không nhớ em sao? Ô ô, Giao Giao nín rồi lại khóc càng to. Đầu dựa vào ngực Hàn Tổng mà ngọ ngoậy, nước mắt cũng ướt đẫm áo Hàn Tổng rồi. Nàng có chút không hiểu, nhìn người đang ủy khuất khóc trong lòng mình, quả thật nàng cảm thấy rất quen thuộc, từ lần đầu, đã thấy nàng rất thân thuộc nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu, khi nào. Chị cảm thấy em nhìn rất quen, nhưng chị thật không nhớ là đã gặp em ở đâu. Nàng thật thấy có lỗi, người ta nhận ra mình mà mình lại không nhớ được người ta là ai, cảm giác thật khó chịu. Em, hết, em, là bạn nhỏ đeo kính hay đi theo giúp chị, hết ở hội học sinh năm cấp 3. Chị, ô ô chị thật không nhớ em. Giao Giao bây giờ nghe được lời kia của Hàn Tổng là vừa vui mà vừa thất vọng, khóc càng lợi hại hơn. Ách, là em sao, cô nhóc lùn, mang chiếc kính dày cộm ít nói còn. Hàn Tổng ngạc nhiên nhớ về thời ấy, nói đến một nữa thì chợt nhớ ra gì. Nàng lập tức đẩy Giao Giao ra khỏi ngực mình, đứng lên lùi về sau hai bước tay chỉ thẳng vào khuôn mặt đáng thương đang khóc sướt mướt kia. Em, thật sự là không cần tìm thì cũng tự mò về rồi. Mò về rồi, cái người ăn ốc không chịu đổ vỏ, cái người ăn sạch sẽ người ta rồi phủi mông bỏ đi. Cái người, thật tức chết mà, xem bây giờ nên phải hành hạ người này ra sao a? Thiên tỷ a thiên tỷ, em biết em không nên như vậy, em về rồi, em sai là em sai. Em sẽ chịu trách nhiệm, em sẽ cưới chị, sẽ lo cho chị, sẽ dùng tất cả mọi thứ em có báo đáp cho chị, em nguyện dùng thân này cho chị hết. Được rút gọn vạn chữ. Chị nhất định là không được xa em nữa, chị không được đi đâu nữa, em yêu chị, rất yêu chị. Ô ô ô, thấy Hàn Tổng tức giận, sợ nàng không chấp nhận mình, nàng sẽ bỏ mình, nàng đứng dậy tiến tới, nhón chân ôm người cao hơn mình tận 10cm kia thật chặt. Thật chặt, khóc lóc nói một tràng những thứ trong lòng mình bấy lâu nay. Em được lắm, em có biết em đã để lại cái quần nợ gì cho tôi rồi rời đi không hả? Thật sự khuôn mặt rất giống, tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới, nhưng không ngờ quả thật không ngờ. Hàn Tổng nổi giận lớn tiếng, tay cũng nắm thành quyền mà run rẩy, người nàng tìm kiếm bấy lâu nay đang dính chặt người nàng mà khóc lóc mà kể lể. Ân, hích, tỷ, em nhớ em có để lại cho tỷ một mảnh giấy nhỏ. Hích, hích, Giao Giao run một cái, vì nàng là sợ nhất Hàn Tổng nổi giận a chua xót mà nói từng chữ. Hảo, em còn nhắc cái mảnh giấy chết tiệt đó, không biết địa chỉ người ta, không có số điện thoại, không biết gì ngoài cái tên người ta mà đòi. Em có việc liên lạc sau. Em có phải là ăn tôi xong thì đầu óc cũng có vấn đề luôn không? Sắp bùng nổ rồi a, chết bé Giao rồi, mau mau giải thích ra em. Em thật là không có nghĩ tới, nghe được câu này mà Hàn Tổng muốn bóp chết cái người đang gắt gao ôm chặt nàng đây. Nhưng nghe được những câu sao nàng chỉ biết bất động, em vì có việc đột xuất nên mới bỏ đi như vậy. Hích hích, em cũng tìm chị mãi mà chị đâu không một ai biết, nhưng khi nghe chị quay về công ty em là rất vui. Hu hu, thiên tỷ tỷ đừng giận em sợ, em xin lỗi chị, em yêu chị. Hu hu, Hàn Tổng lặng lẽ nghe từng câu, sau khi nghe Giao Giao nói xong, nàng dùng hai tay đặt lên vai Giao Giao, nhẹ nhàng đẩy ra. Giao Giao hoảng hốt, sợ Thiên Tỷ không chấp nhận mình mà ôm chặt nàng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa, Hàn Tổng im lặng, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, cánh tay giơ lên. Lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đáng thương kia. Nàng tìm được người mà nàng gắt gao mong chờ, tìm kiếm suốt hơn một năm, Giao Giao cũng như nàng, lòng nàng như được gội rửa, như tìm được một nửa trái tim còn lại của mình. Thấy một Giao Giao hoàn toàn khác xuất hiện trước mặt nàng mà nói những lời kia, nàng thật sự là mềm lòng, cảm thấy rất hạnh phúc. Hàn Tổng nhìn Giao Giao nhớ về khi đó, ôn nhu xoa mặt nàng, lắc lắc đầu nở nụ cười bất đắc dĩ. Từ khi nào em trở thành bé ngoan khó bảo vậy? Nhìn em xem, thời gian qua đã chịu bao nhiêu khổ sở, dằn vặt và dày vò. Một Giao Giao mạnh mẽ luôn nở nụ cười đi đâu mất rồi. Giao Giao, em đi đây theo chị. Nàng nắm lấy cánh tay thon nhỏ mà ấm áp của Giao Giao, mở ra cánh cửa phòng. Cải, Hàn Tổng nắm thật chặt bàn tay Giao Giao, không nhanh không chậm bước đi, khuôn mặt nàng là nụ cười cực kỳ hạnh phúc. Còn trên mặt của Giao Giao là đã sạch sẽ không còn nước mắt nước mũi như khi nãy, thay vào đó là khuôn mặt ngây ngô, khờ khạo tiểu hài tử không biết chuyện đời, trên đầu nàng là ba dấu chấm hỏi thật lớn a. Ta là bệnh liệt giường TT giờ mới khỏe được một chút liền cấm đầu điên cuồng viết một chương này. Cùng với hai chương của bên, nghịch thiên lục bì, mệt chết ta, nhưng là bù đắp cho các nàng, ta cảm thấy đã mãn nguyện lắm rồi a, cách chương.